Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Các Vị Tỷ Tỷ Xin Dừng Bước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã được cố định vào quân đoàn số 10 do Lăng Ngũ Tiên Tử coi như là cầm đầu. Ở đây thì hắn đang nghiên cứu một loại pháp binh vừa phòng thủ và cũng là vừa để kiểm tra chất lượng luyện chế pháp binh của các đệ tử trong tông môn. Tuy nhiên thì trong quá trình nghiên cứu phát triển, hắn bất ngờ gặp mấy cô nàng ở trong cái quân đoàn số 10 này đang dắt thú cưng đi dạo, nhưng bất ngờ một thú cưng trong đó lại chính là Trác Nhất Tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem chuyện gì đã xảy ra với anh em Trác Nhất Phàm, Trác Nhất Tiên các bạn nhé. Không ngờ con thú cưng thứ tư đang bị vị nữ tu đô con kia dắt đi lại chính là đồng hương trên liên bang của Vương Bảo Nhạc là Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Tiên này nằm trong nhóm bách tử liên bang thứ hai tiến vào cổ kiếm đồng xanh. Nhưng sau khi hắn ta bước vào đạo cung thì lại mất tích một cách bí ẩn. Thậm chí lúc đạo cung đại chiến với liên bang cũng không thấy bóng dáng hắn ta đâu. Vương Bảo Nhạc còn cho rằng tên Trác Nhất Tiên này đã về chầu ông bà ông vải luôn rồi. Mãi cho đến lúc hắn đọc được tài liệu tuyệt mật trước khi rời khỏi liên bang thì mới biết nhiều năm gần đây liên bang liên tục có người mất tích một cách bí ẩn. Tên của Trác Nhất Tiên cũng bị đưa vào trong phần tài liệu kia, có vẻ như mất tích theo kiểu đó. Vốn cho rằng sau này sẽ không gặp lại hắn ta nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc không ngờ rằng lại có thể gặp được hắn ta ở nền văn minh thần mục như thế này. Nhất là Trác Nhất Tiên trông vô cùng thê thảm, cơ thể chẳng những gầy đét lại mà sự cuồng ngạo ngày trước cũng đã biến mất tăm. Bên cạnh vẻ ngoài chật vật, tinh khí thần của hắn cũng sa sút. Tuy rằng ăn mặc cũng khá chỉnh tề, người ngợm cũng rất sạch sẽ, nhưng sợi dây thừng trên cổ hắn khiến hắn dù nhìn thế nào cũng hệt như bị đối xử như thú cưng vậy. Thậm chí lúc bước chung với ba con thú cưng khác, thỉnh thoảng hắn còn kêu lên vài tiếng u u. Điều này làm cho những nữ tu xung quanh bật cười. Ngoài ra còn có một vài cô tiến lên quan sát, khi thì sờ cái này, bóp cái kia. Tuy rằng trông khá là kỳ quặc, nhưng nếu xem Trác Nhất Tiên như một con chó cảnh, thì những điều trên lại rất hợp lý. Chẳng qua vẻ ngoài của Trác Nhất Tiên cũng khá giống với vẻ ngoài của tu sĩ trong văn minh thần mục. Cho nên, mặt đãi ngộ cũng có sự khác biệt. Có thể nhìn ra hắn tạm xem như cả cầm đầu trong bốn con thú cưng. Ngoài ra nhan sắc của hắn vẫn xem như tạm được. Xét trên mức độ nào đó thì vẫn khiến cho người khác yêu thích. Nhìn Trác Nhất Tiên mà vẻ mặt Vương Bảo Nhạc trở nên quái lạ, trong lòng than thở không thôi. Thế là sau khi sờ cằm, hắn chợt nghĩ, thôi thì dù sao cũng là đồng hương với nhau, thấy đối phương thê thảm như vậy mà bản thân mình lại mặc kệ thì đúng là không đành lòng. Nếu như có thể cứu Trác Nhất Tiên ra thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu cái giá để cứu hắn quá lớn thì Vương Bảo Nhạc sẽ cảm thấy lỗ vốn. Cho nên khi thấy đám nữ tu này sắp đi xa, Vương Bảo Nhạc bèn ho khan một tiếng rồi gọi to: Các vị tiểu tỷ tỷ, xin dừng bước, túi chữ vật của các cô rơi rồi này. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong, những vị nữ tu đang cười nói phía trước nhao nhao dừng bước, sau đó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Tuy rằng các cô chưa từng gặp Vương Bảo Nhạc, nhưng lúc trước, lệnh truy nã của Tử Kim Tân Đạo Môn đã chuyển khắp nền văn minh thần mục, cho nên họ đương nhiên biết mặt Vương Bảo Nhạc, cũng biết rằng hắn đã tới quân đoàn Băng Phượng. Thế nên lúc này họ chỉ cần liếc mắt là lập tức nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc. Ngay lúc những vị nữ tu này nhìn mình, Vương Bảo Nhạc cũng bước nhanh tới, giơ tay phải lên, lấy ra hơn 10 cái túi chữ vật. Trong mỗi cái túi chữ vật đều đựng một số tài nguyên và vật liệu. Tuy rằng không phải thứ gì quý giá, nhưng dùng làm quà ra mắt thì cũng đủ rồi. Vương Bảo Nhạc vừa cầm túi chữ vật vừa nở một nụ cười mà hắn cho là quyến rũ nhất của đất. Khi tới gần, hắn bắt đầu phát những túi chữ vật này cho những nữ tu một cách quen thuộc. Đối với việc tặng quà, những nữ tu này cũng chỉ chớp mắt nhìn, bắt đầu đánh giá Vương Bảo Nhạc. Tuy rằng tay họ vẫn cầm túi chữ vật, nhưng lại không hề nói là sẽ nhận. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc đưa cái túi chữ vật cuối cùng cho nhân vật chính ở đây, cũng tức là vị nữ tu đô con đang dắt bốn con thú cưng kia. Vị nữ tu này dùng thần thức quét sơ qua, thì lạnh giọng nói: Thì ra là Long Nam Tử đạo hữu, chúng ta mới gặp mặt thì ngươi đã tặng quà rồi, bọn ta thực sự không dám nhận. Trong lúc nói chuyện, vị nữ tu này vươn tay ra, trả túi chữ vật lại. Nghe được lời của vị nữ tu đô con này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt, gương mặt của hắn lập tức đỏ lên. Đây không phải là do ngại ngùng, mà hắn muốn khiến cho người khác nghĩ rằng mình đang thẹn thùng. Ở bên cạnh việc liên tục xua tay, hắn cũng ôm quyền, cúi đầu với các cô gái. Là lòng nam tử đường đột rồi, thực sự là do vừa rồi các vị tỷ tỷ đi ngang qua, ta ngửi thấy một làn gió thơm bay theo sau. Trong thoáng chốc ta như lạc vào tiên cảnh vậy, nên không nhịn được mà muốn đến làm quen. Lúc đến gần, nhìn thấy vị đẹp của các vị tỷ tỷ, không hiểu tại sao, trong lòng Long Nam Tử lại trở nên căng thẳng. Vương Bảo Nhạc bày ra bộ dạng tay chân luống cuống, trông có vẻ như đang miễn cưỡng, dằn bớt sự căng thẳng của bản thân. Phối hợp với vẻ ngoài vốn bất phàm của hắn, cộng thêm bộ quần áo phẳng phiu và danh tiếng của hắn sau khi đánh một trận với quân đoàn Mặc Long, đương nhiên sẽ không làm cho người khác phản cảm. Nhất là nét mặt của hắn khiến cho lời nói nghe có vẻ rất chân thành. Mà phụ nữ thích nhất chính là những lời khen ngợi tràn chứa chân thành như thế, cho nên hảo cảm của họ đối với hắn cũng theo đó mà tăng lên. Nữ tu đô quan kia cười cười, thần thức lại quét qua túi chữ vật. Trong lòng thầm nghĩ đúng là phần mà Vương Bảo Nhạc cho cô có giá trị lớn hơn những phần khác, thế là cô bèn tươi cười gật đầu với hắn. Các vị tỷ muội, nếu Long Nam Tử đạo hữu đã có lòng tặng quà cho chúng ta thì mọi người cứ giữ lấy. Cô vừa nói xong, những nữ tù chung quanh đều nhao nhao mỉm cười. Sau khi thu túi chữ vật lại, ánh mắt họ lúc này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu trở nên đầy hứng thú. Mà nghề nghiệp của Vương Bảo Nhạc chính là giao tiếp với người khác. Thế là chỉ trong dăm ba câu, hắn hết khen cô này có làn da đẹp, lại khen khí chất của cô kia tốt. Tiếp theo thì khen phong cách ăn mặc của cô nọ bất phàm. Lại còn khen tinh dầu hoa của cô này rất thơm. Có lúc còn ra vẻ thần côn, nói rằng là mình biết xem chỉ tay. Thế là chẳng mấy chốc hắn đã cười nói vui vẻ với đám nữ tu này, còn họ cũng quẳng những con thú cưng kia qua một bên. Mà bốn con thú cưng đó vào lúc này cũng than thở không thôi, nhất là Trác Nhất Tiên. Nhớ lại khi xưa, bản thân hắn ở liên bang cũng có phong thái như thế, nhưng ở đây hắn lại trở thành thú cưng, cho nên trong lòng càng thêm khổ sở. Cứ như vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc cười nói với những nữ tu này hết cả nén nhang, hắn cũng đã hiểu sơ về sở thích của vị nữ tu đô quan kia. Biết rằng cô ta có đam mê sưu tầm các loại thú cưng, đồng thời sau khi phát hiện ham muốn chiếm giữ của cô ta cũng không mạnh lắm. Lúc này hắn mới lái chủ đề sang bốn con thú cưng kia, cuối cùng khen ngợi vài câu, tỏ ý muốn mua một con, dùng để trông coi động phủ của mình. Nghe được lời của Vương Bảo Nhạc, nữ tu đô con kia cũng rơi vào trầm ngâm. Thế nhưng ngay từ đầu mà đối phương đã tỏ ý muốn mua thú cưng, cô ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Mà bây giờ tuy rằng hai bên chỉ vừa tiếp xúc với nhau, nhưng dù là dáng vẻ hay cách ăn nói của hắn đều khiến cô cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra cô cũng biết, Long Nam Tử này có tiếng tăm không nhỏ, nhìn có vẻ mới chỉ là thông thần trung kỳ mà thôi, nhưng chỉ một mình hắn đã có thể đánh cho cả một quân đoàn tan tác. Cho dù đấy là do hắn dùng thủ đoạn và đánh lén đi chăng nữa, nhưng đây không phải là điều mà những tu sĩ tầm thường có thể làm được. Nữ tu đồ con này cũng muốn kết giao với một người như vậy. Đồng thời, tuy cô có sở thích sưu tầm các loại thú cưng khác nhau, nhưng thú cưng của cô thực sự đã quá nhiều. Cho nên bình thường cô cũng sẽ tặng một số con cho người khác. Thế là sau một hồi suy nghĩ, nữ tu đô con này cũng không từ chối. Tuy rằng cô cũng hơi tò mò vì sao hắn lại nhìn trúng con thú cưng này, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa ra một cái giá khá là hợp lý. Thấy mọi việc suôn sẻ như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng rất vui vẻ, nhưng hắn lại có một tâm tư khéo léo, đương nhiên sẽ không để lộ ra chút sơ hở nào. Thế là hắn lại cởi nói với các cô gái một phen. Sau khi có được phương thức liên lạc của nhau, hắn bắt đầu giao dịch với nữ tù đồ con kia. Về mặt giá tiền, Vương Bảo Nhạc trực tiếp đưa ra một con số gấp vài lần cái giá mà đối phương đưa ra vào một túi chữ vật. Cứ như vậy, nữ tù cao lớn kia híp mắt lại, biết rằng mục đích chính của Long Nam Tử không phải mua thú cưng của mình, mà là muốn mượn cơ hội lần này để tặng quà, kéo gần quan hệ với bản thân. Thế là cô mỉm cười, gật nhẹ đầu với Vương Bảo Nhạc rồi mới cáo từ rời đi. Cho đến khi nhìn đám nữ tu này đã đi xa, Vương Bảo Nhạc mới cúi đầu nhìn sợi dây thừng trong tay, lại nhìn về phía Trác Nhất Tiên đang ngồi xổm bên cạnh mình ở đầu dây bên kia. Hắn nhịn không được mà ho khan một tiếng, bắt đầu quan sát Trác Nhất Tiên một phen. Ánh mắt của hắn khiến Trác Nhất Tiên thầm run sợ, lập tức cúi đầu xuống theo bản năng. Khi hắn thấy Trác Nhất Tiên trở nên sợ sệt dưới ánh mắt của mình, Vương Bảo Nhạc lại than thở trong lòng. Sau khi sờ lên đầu thú cưng, hắn bèn quay người dắt hắn ta về động phủ của mình. Tận mắt thấy quá trình mình bị bán đi, Trác Nhất Tiên vốn cảm thấy căm uất, nhưng ánh mắt quỷ dị của Vương Bảo Nhạc sau đó khiến cho sự căm uất của hắn biến thành sợ hãi. Cũng may, sau khi được sờ đầu, hắn ta mới bớt lo lắng đi một chút, nhưng hắn ta vẫn cảm thấy căng thẳng, không dám dãy giụa để mặc cho đối phương dắt mình đi. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc dắt Trác Nhất Tiên về tới chỗ ở của mình. Sau khi buộc dây lên cọc gỗ, lúc này Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại quan sát Trác Nhất Tiên, rồi lạnh nhạt hỏi. Nghe hiểu ngôn ngữ của văn minh thần mục bọn ta không? Nghe được giọng của Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Tiên càng căng thẳng hơn, nhanh chóng ngồi xổm xuống rồi gật đầu. Tuy hắn chỉ mới tới nền văn minh thần mục không lâu, nhưng thân là tu sĩ thì khả năng học tập ngôn ngữ vẫn là rất nhanh. Nhất là chủ nhân đời trước của hắn, vì để tiện dạy dỗ thú cưng nên cũng sẽ dạy hắn ngôn ngữ của văn minh thần mục. Tốt lắm, kể một chút về lai lịch và quá trình bị bắt của ngươi. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt trở nên âm u, từ tốn hỏi. Trác Nhất Tiên không dám giấu giếm vị Long Nam Tử này chút nào. Tuy rằng hắn ta không biết được lai lịch của đối phương, nhưng thông qua quá trình giao dịch và thái độ của những nữ tu kia trước đó, hắn ta biết người này xem như vẫn có chút danh khí ở trưởng thiên hình tiên tông này. Hơn nữa, chuyện mà Vương Bảo Nhạc hỏi cũng không phải bí mật gì. Sau khi bị bắt, hắn ta cũng đã bị siêu hồn từ lâu. Cũng may tu vi của chủ nhân siêu hồn hắn trước kia khá bất phàm, cho nên tuy rằng tâm thần của hắn cũng bị tổn thương, nhưng thần trí lại không bị ảnh hưởng gì, mà bí mật của hắn ta coi như cũng đã lộ hết ra. Cũng chính vì thế nên Trác Nhất Tiên không khỏi thở dài trong lòng. Hắn ta kể hết mọi thứ, bao gồm tên, tuổi, lai lịch, gia tộc của hắn cho Vương Bảo Nhạc nghe. Ngoài ra hắn còn kể cả quê hương hệ mặt trời và liên bang trái đất. Thậm chí còn kể cả cổ kiếm đồng xanh của Thương Mang Đạo Cung. Những gì nên nói và không nên nói, hắn đều kể ra tuốt tuần tuột, tất tần tật. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ. Lúc đó không chỉ có mỗi Trác Nhất Tiên mất tích, mà sau này Trác Nhất Phàm cũng mất tích theo. Nhưng từ trong lời kể của Trác Nhất Tiên thì cứ như chỉ có mình hắn mất tích thôi vậy. Hơn nữa, vì không muốn lộ ra thân phận của mình, Vương Bảo Nhạc thường ngắt lời quán để hỏi tỉ mỉ vị trí của hệ mặt trời và sự kỳ lạ của cổ kiếm đồng xanh. Bên cạnh việc nghiệm chứng những gì mình nghĩ, mắt hắn cũng cố ý lộ vẻ kinh hỉ và tham lam. Sau khi Trác Nhất Tiên thấy được thì trong lòng càng thêm cay đắng. Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn lại cảm thấy thư thái. Dù sao chủ nhân trước của hắn ta cũng đã biết những điều này, và lại hắn ta cũng không thể lo lắng được gì khác nữa. Còn Vương Bảo Nhạc thì cũng đang phân tích khả năng mà hệ mặt trời bị lộ. Mặc dù điều này có thể xảy ra, hơn nữa hệ mặt trời cách văn minh thần mục không phải là quá xa, nhưng tinh không thì quá lớn, sai một ly đi một dặm. Nếu muốn tìm được chính xác thì vẫn cần có một quãng thời gian nhất định mới có thể thăm dò ra. Điều này cũng đã gõ lên một hồi chuông cảnh báo cho Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ, nếu như hệ mặt trời và liên bang bị lộ, vậy thì văn minh thần mục nhất định sẽ nhảo vô sâu xé như hổ đói rình mồi. Trừ cái đó ra, Trác Nhất Tiền cũng kể rất tường tận việc bản thân hắn ta xuất hiện ở văn minh thần mục. Hắn kể lại những chuyện mình gặp phải trong cổ kiếm đồng xanh, trong Thương Mang Đạo Cung. Trong lần thăm dò một di tích dưới đáy biển, hắn đột nhiên bị truyền tống đi. Lúc hắn ta kịp phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã ở một nơi xa lạ. Nơi đó là một sa mạc màu đen, nhìn không thấy điểm cuối, không có bất kỳ một loài sinh vật nào, vô cùng hoang vu. Còn hắn ta thì không biết đã đi bao lâu trong cái sa mạc đó, thậm chí hắn ta còn có cảm giác mơ hồ rằng thời gian ở nơi đó dường như hơi khác với thế giới bên ngoài. Mãi cho đến một tháng trước, lúc hắn ta đang dễ dụa trong sa mạc màu đen này một cách tuyệt vọng, thì đột nhiên thấy được một luồng sáng. Luồng sáng này bao phủ cả người hắn ta, lúc này truyền tống lại bắt đầu. Mà vị trí lần này hắn ta được truyền tống tới là trong một hang động. Lúc hắn vừa mới bị truyền tống tới thì lập tức thấy được chủ nhân trước của hắn, vị nữ tu có dáng người cao to của quân đoàn băng phượng kia. Sau đó hắn bị cô ta trực tiếp bắt về và siêu hồn, cuối cùng trở thành thú cưng rồi mang về quân đoàn băng phượng. Nghe lời kể của Trác Nhất Tiên xong, con mắt của Vương Bảo Nhạc trợn to. Đầu tiên hắn cảm thấy chuyện này thật là khó tin. Nhưng sau khi kiểm tra trạng thái và tư duy logic của Trác Nhất Tiên, thì hắn cảm thấy khả năng tên này nói dối là không lớn. Dù sao những chuyện này chỉ cần siêu hồn là biết ngay. Thế là Vương Bảo Nhạc không phải cảm thấy vô cùng hứng thú đối với mảnh sa mạc màu đen này. Sau khi tra hỏi kỹ càng một phen, hắn phát hiện bản thân Trác Nhất Tiên cũng không biết sa mạc màu đen này là gì và ở đâu. Nhưng đến phút cuối tên này vẫn nói ra suy đoán của mình. Chủ nhân, ta cảm thấy mảnh sa mạc màu đen này không hỏi là tĩnh mịch hoàn toàn, mà nó lại giống như một thế giới biết di chuyển hơn. Thế giới biết di chuyển. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, sau khi trầm ngâm một lúc, hắn lại hỏi thêm vài câu. Lần này chủ yếu hỏi về hang động mà Trác Nhất Tiên bị tóm. Cuối cùng dựa theo lời kể của tên này, hắn biết được, dường như hang động kia không phải trong nền văn minh thần mục, mà là bên ngoài một viên thiên thạch khổng lồ, nằm ngoài văn minh. Địa điểm cụ thể thì chắc nhất tiên không thể nói rõ được, dù sao tên này cũng không quen thuộc văn minh thần mục và những tinh vực gần đây. Nhưng Vương Bảo Nhạc thì khác, thế là hắn dứt khoát vẽ thẳng tinh đồ ra để cho chắc nhất tiên phân biệt. Cuối cùng sau khi xác định được phương hướng đại khái, hắn bỗng nhiên muốn tìm cơ hội đi xem thử như thế nào. Sau khi tạm gác chuyện này qua một bên, Vương Bảo Nhạc cũng kết thúc việc tra hỏi chắc nhất tiên. Cuối cùng nhìn tên này vài cái, hắn bèn nói với giọng lạnh nhạt. Được rồi, nhiệm vụ sau này của ngươi chính là trông cửa cho bản tọa, ra ngoài đi. Lúc đang nói thì Vương Bảo Nhạc dứt khoát gỡ dây xích ra, không có buộc chắc nhất tiên lại nữa. Dù sao nơi này cũng là quân đoàn băng phượng, chỉ cần chắc nhất tiên không ngu ngốc, hắn ta sẽ không chạy loạn khắp nơi. Đối với sự sắp xếp của Vương Bảo Nhạc, chắc nhất tiên nhanh chóng dạ vâng. Sau khi rời khỏi động phủ thì ngồi xổm xuống, trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn ta cảm thấy dường như vị chủ nhân này dễ nói chuyện hơn vị chủ nhân trước một chút. Thế nhưng không hiểu tại sao, ngoài trừ cảm giác thấp thỏm lo âu này ra, thì hắn ta cứ cảm thấy hơi bài xích vị chủ nhân này. Mắt nhìn chắc nhất tiên rời khỏi, Vương Bảo Nhạc bắt đầu trầm ngâm. Hắn có thể nhìn ra chắc nhất tiên hoàn toàn không biết đến chuyện của chắc nhất phàm. Thế là sau khi suy nghĩ thật lâu, hắn chỉ có thể thở dài. Đồng thời hắn lại nghĩ đến con lừa. Hắn nhớ lúc còn ở liên bang, chắc nhất tiên chắc là đã từng thấy con lừa, nhưng cũng không sao. Dù sao bây giờ con lừa cũng đã cao lớn hơn nhiều, dáng vẻ tuy cũng khá giống, nhưng cũng hơi khác so với hồi đó. Ngoài ra tuy rằng khác nền văn minh, nhưng loài giống loài lừa cũng vẫn sẽ có mà. Cho nên chỉ dựa vào điều này thôi thì không đủ làm bại lộ thân phận của hắn. Thế nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa, Vương Bảo Nhạc vẫn truyền âm cho con lừa để nó chú ý một chút. Sau đó Vương Bảo Nhạc lại ném chuyện này qua một bên, khoanh chân đả tọa để bình tĩnh lại. Hắn lấy hình tiên chấn thiên cháo đã luyện chế đến tầng 3 ra, sau khi hít sâu một hơi, hắn lại lập tức tiếp tục luyện chế. Sau khi cút đầy đủ nguyên liệu trong tay, lại có cả thối linh diệp nữa. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc cũng đang nghiên cứu tầng thứ tư này rất triệt để, cho nên chỉ cần một ngày là hắn có thể thăng cấp hình tiên chấn thiên cháo của mình lên tầng tư một cách thuận lợi. Giống như trước đó, những phủ văn mới của tầng tư đều bị Vương Bảo Nhạc trồng lên những phủ văn cũ, cho nên nếu chỉ nhìn sơ qua thì phủ văn của hình tiên chấn thiên cháo này chỉ có hơn 1.000 mà thôi, nhưng trên thực tế số lượng phủ văn của nó là gần 50.000. Dù sao, mỗi khi tăng thêm một tầng, số lượng phủ văn mới sẽ là bội số của phủ văn cũ, nếu nhiều thì có thể là gấp 5 lần. Cứ như vậy, trong lúc sức mạnh thực sự của pháp bảo này không lộ ra trước mặt người đời, thì lực phản chấn của nó đã đạt đến 20%. Tiếp theo sẽ là thăng cấp tầng 5. Tuy nó là một lần danh giữa pháp bảo thông thần và pháp bảo linh tiên với độ khó rất lớn, và nó cũng thực sự làm khó Vương Bảo Nhạc mất mấy ngày. Nhưng dựa vào trình độ luyện khí của mình, cuối cùng Vương Bảo Nhạc vẫn giải quyết được nó một cách thuận lợi, thành công thăng cấp hình tiên chấn thiên cháo lên tầng thứ 5, sau đó là đột phá lên tầng thứ 6. 30% lực phản chấn, cũng có thể nói khi hắn chịu một đòn của đối thủ, lúc bản thân phản kích lại sẽ được cộng thêm 30% sức mạnh của đối phương. Có thể nói loại uy lực này đã rất là kinh người, nếu sử dụng tốt thì lúc đấu pháp có thể biến từ ngang tay thành chiếm ưu thế luôn đấy chứ. Thế nhưng, sau khi hình tiên chấn thiên cháo thăng lên tầng thứ 6, thì lại xuất hiện một vấn đề khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu, đó chính là số lượng phủ văn lập tức tăng mạnh đến hơn 20.000. Kể từ đó, nếu nhìn từ bề ngoài sẽ thấy số lượng phủ văn gốc bị chất trồng một lượng lớn phủ văn mới lên lại có vẻ quá ít, độ dày cũng bắt đầu trở nên rõ rệt. Điều này không phù hợp với mong muốn của Vương Bảo Nhạc. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tăng số lượng phủ văn gốc lên, khiến cho số lượng phủ văn gốc của cái lồng này từ con số 1.000 trở nên nhiều gấp mấy lần. Như vậy mỗi phủ văn gốc sẽ ít phủ văn mới chất chồng lên hơn, lúc này mới xem như là giải quyết được vấn đề. Bây giờ nhìn lại thì hình tiên chấn thiên cháo của ta trông có vẻ giống với tầng 2, tuy rằng khó đâm sau lưng người khác hơn, thế nhưng thế này cũng tạm được. Vương Bảo Nhạc thở dài đầy tiếc nuối, sau đó tiếp tục luyện chế pháp bảo này đến tầng thứ 7, nhưng số lượng thối linh diệp mà tầng này cần lại làm cho hắn phải líu lưỡi. Không biết là có thể dùng binh xa để thay thế hay không. Vương Bảo Nhạc có chút do dự, số lượng thối linh diệp nhiều như vậy với quyền hạn quán thực sự khó mà mua được. Cho dù chia nhiều lượt mua đi nữa thì số lượng cũng sẽ bị ít đi nhiều. Dù sao quyền hạn khác nhau, tổng số lượng mua sắm sẽ có sự hạn chế. Nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc vẫn lựa chọn không có dùng binh xa. Hắn quyết định nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng đến thứ quái quỷ kia thì tốt hơn. Dù sao trong túi trữ vật quán bây giờ vẫn còn vài món pháp binh quái gở, Cho dù là sợi dây thừng sau khi ném ra sẽ biến mất tung tích, hay là đại ấn sau khi đối thủ bị trọng thương thì mới chịu nện xuống kia, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn lo rằng sau khi hình tiên tráng này của mình được binh xa cải tạo, trở nên biến dị thì sẽ xuất hiện những hiện tượng dở. Ví dụ như sau khi thả ra, nó không bảo vệ mình mà lại đi bảo vệ đối phương, hay đại loại vậy. Hết cách rồi, xem ra chỉ có thể đi tìm em gái lạnh lùng kia thôi. Thế nhưng pháp bảo này chưa tới tầng 8, ta thực sự không dám lấy ra. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thái độ trước đó của đối phương, lần này dứt khoát không đến tận cửa bái kiến nữa, mà lấy thẻ ngọc ra, rồi ra giặt chuyển âm cho Lăng U tiên tử. Quân trưởng, ta là Long Nam tử đây. Chẳng qua hình tiên trấn thiên cháo của ta có chút đột phá, không biết cô có thể thăng cấp quyền hạn của ta lên một bậc nữa hay không? Đột phá ư? Trong đại điện, Lăng U tiên tử đang nghe thủ hạ báo cáo tình hình chuẩn bị tăng hạng quân đoàn. Khi cô nghe được truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì đột nhiên ngớ người ra. Đúng vậy, ta đột phá rồi. Vương Bảo Nhạc hơi chần chờ, nói năng ỉu xìu. Dù sao hình tiên trấn thiên cháo của mình mới tới tầng thứ 6 thôi, cách tầng 8 còn xa lắm. Nhanh tới vậy sao? Lăng U tiên tử đang nghe thuộc hạ báo cáo, tuy rằng lúc đầu cô hơi ngạc nhiên, nhưng trước mắt cô không có thời gian hỏi nhiều. Hơn nữa bản năng của cô cho rằng Vương Bảo Nhạc chỉ mới luyện chế hình tiên cháo đến tầng thứ 2. Dù sao nửa tháng trước, hắn mới chỉ luyện tới tầng thứ nhất. Tuy rằng cô khá giật mình khi nghe hắn đã đột phá đến tầng thứ 2, chỉ trong vòng nửa tháng. Thế nhưng cũng thầm nghĩ tên Long Nam tử này ở Thánh Đảo Môn cũng không phải chỉ có hư danh, đúng là vẫn có chút bản lĩnh. Hơn nữa dựa vào ngữ khí và lời nói không mấy tự tin khi đòi thêm quyền hạn của hắn, Lăng U tiên tử cũng lập tức đoán chắc rằng hắn đã thất bại nhiều lần, cho nên phải dùng hết số tài liệu mà hắn có thể mua trong quyền hạn của mình mới có thể miễn cưỡng thành công. Vậy nên đương nhiên Vương Bảo Nhạc khó mà mua thêm tài liệu cần thiết để luyện chế tầng 3. Do đó hắn cần thêm quyền hạn mới có thể tiếp tục luyện chế. Nghĩ tới đây, Lăng U tiên tử mới lên tiếng. Được rồi, ta sẽ tăng quyền hạn cho ngươi. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng thêm. Sự không kiên nhẫn trong lời nói của cô này đã ít đi một chút. Đã vậy cô còn miễn cưỡng khích lệ Vương Bảo Nhạc vài câu. Thái độ cũng tốt hơn trước nhiều. Nhưng chung quy thì cô vẫn không để ý lắm. Bởi vì trong nhận định của cô, cho dù nền tảng của tên Long Nam Tử này có tốt đi nữa, cũng không dễ luyện chế hình tiên cháo đến tầng thứ 3 nhanh như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, hắn cũng là một hạt giống tốt đấy chứ. Sau khi khen thầm một câu, Lăng U tiên tử lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó nhìn sang những thuộc hạ thông thần đại viên mãn trước mặt mình. Được rồi, nói tiếp đi. Quân đoàn trưởng Linh Đảo Thượng Nhân của quân đoàn Ẩn Linh, xếp hạng thứ 11, thực sự đã đột phá tu vi rồi sao? Người đang báo cáo với Lăng U tiên tử chính là cô gái trông có vẻ uyển chuyển dịu dàng mà Vương Bảo Nhạc nhìn thấy lúc trước. Cô gật đầu nhẹ giọng nói tiếp. Thông tin này đã được xác thực. Vị linh đào thượng nhân kia thực sự đang bước thêm một bước trên tu vi của mình. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến cảnh giới của ngài, nhưng cũng đã có thể xếp vào hàng giả tiên. Hơn nữa nếu như hắn đột phá, sợ rằng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Rất có thể hắn ta sẽ hợp tác với các quân đoàn khác. Như vậy sẽ tạo thành trở ngại đối với việc thăng hạng của quân đoàn băng phượng chúng ta. Linh đảo thượng nhân. Ánh mắt của Lăng U tiên tử trở nên lạnh lẽo. Cô không quan tâm việc có phải tên này đã đột phá giả tiên hay không. Nhưng việc hắn ta đột phá vào lúc này thực sự sẽ ảnh hưởng phần nào tới việc thăng hạng của quân đoàn băng phượng. Dù tao mục tiêu thực sự của cô ta là quân đoàn thứ 5. Một khi thay thế thành công thì thu hoạch của cô sẽ vô cùng to lớn. Cũng giống như vậy, nếu như quân đoàn thứ 5 trước đó bị thay thế, họ đương nhiên sẽ bị đá ra khỏi năm vị trí đầu. Mất mát của họ là vô cùng to lớn, cho nên họ nhất định sẽ hợp tác với những quân đoàn khác để ngăn chặn quân đoàn băng phượng. Nếu như vị linh đảo thượng nhân kia không đột phá thì cũng thôi, dù sao không có ảnh hưởng gì, bởi vì đối những quân đoàn có vị trí xếp sau, cho dù xếp hạng có thay đổi thế nào đi nữa, thì họ vẫn sẽ nằm trong 10 vị trí đầu. Nhưng lần đột phá này của linh đảo thượng nhân lại khiến cho cục diện có sự thay đổi. Ba quân đoàn xếp hạng 7-8-9 chỉ cần hơi sơ ý một chút thôi, rất có thể bị đá ra khỏi 10 vị trí đầu. Cục diện như vậy đương nhiên là khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Cho nên trong cuộc diện này, tuy rằng tu vi của quân đoàn trưởng và sự mạnh mẽ của bản thân quân đoàn cũng rất quan trọng, nhưng việc xử lý quan hệ ngoại giao một cách cẩn thận thì cũng quan trọng không kém. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc lại không hề hay biết những chuyện cần suy nghĩ nhức óc này, mà cho dù có biết được hắn cũng lời để ý. Lúc này sau khi đã có đủ quyền hạn, Vương Bảo Nhạc bèn vui vẻ chạy đi đổi lấy một lượng lớn thối linh nhập về để tiếp tục luyện chế hình tiên trấn thiên cháo của bản thân. Vài ngày sau đó, sau khi Vương Bảo Nhạc bỏ biết bao công sức nghiên cứu, số lượng phù văn của hình tiên chấn thiên cháo đã đạt đến con số 50 vạn, đồng nghĩa với việc cái lồng này đã đạt đến tầng thứ 7. Loại pháp bảo đã đạt đến tầng thứ 7 này cũng có thể xem như khá lợi hại trong tầng lớp linh tiên rồi, dù sao lực phản chấn của nó là lên tới 35%, nhất là dưới sự điều chỉnh của Vương Bảo Nhạc, thoạt nhìn nó chỉ mới đạt tới tầng thứ 3 mà thôi. Nhưng lúc pháp bảo này phát huy sức mạnh thì nhất định sẽ khiến người khác phải giật nảy cả mình. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, đối thủ nhất định sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn chưa hài lòng lắm, bởi vì sau khi hắn luyện chế hình tiên cháo này đến tầng thứ 7, thì rốt cuộc cũng xuất hiện một thứ mà bên Tây người ta gọi là bình cảnh. Tầng thứ 8 này có mấy chỗ hắn chưa hiểu lắm, hắn có một loại dự cảm nếu cưỡng ép luyện chế thì tỷ lệ thất bại sẽ cao tới 90%. Điều này không khỏi khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy do dự, đôi lông mày nhíu chặt hồi lâu mà vẫn không thể giãn ra được. Quả nhiên là một trong ba đại thượng tông của nền văn minh thần mục, không ngờ yêu cầu về mặt luyện khí lại kinh khủng tởm như thế này. Vương Bảo Nhạc thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy trưởng thiên hình tiên tông này đáng sợ, đồng thời khó tránh khỏi, hắn cảm giác có chút thất bại. Trưởng thiên hình tiên tông này đúng là biến thái mà, không ngờ pháp bảo dùng được. Pháp bảo dùng để khảo hạch đệ tử mà lại đến mức này, không biết là thật hay giả đây. Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Không được không được. Ta không thể vì bây giờ mình làm không được mà lại đi nghi ngờ người khác cũng không làm được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi quẳng những nghi ngờ ra sau đầu, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định, tiếp tục đắm chìm vào việc nghiên cứu hình tiên cháo tầng 8. Cứ như vậy, thời gian chớp mắt trôi qua 7 ngày. Sau 7 ngày, Vương Bảo Nhạc cũng thấy đầu óc mình choáng váng, nhưng hắn vẫn không thể hiểu tầng 8 này một cách triệt để. Rơi vào đường cùng, Vương Bảo Nhạc cũng biết, bình thường nếu như gặp phải tình huống này thì nên đi đâu đó đổi gió một chút. Nếu cứ tiếp tục nghiên cứu thì cũng chỉ tổ toi công. Sau một hồi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc bỗng ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ. Trong khoảng thời gian này, chắc Nhất Tiên rất có sự tự giác của một con thú cưng. Hắn ta trông coi trước cửa cả ngày. Điều này làm Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Lúc này vừa hay bản thân đang phiền muộn, thế là trong lòng Vương Bảo Nhạc bắt đầu nghĩ đến một chuyện mà hắn đã ném qua một bên từ trước. Hay là đi xem thử di tích mà chắc Nhất Tiên đã nói. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một hồi, sau đó lấy thẻ ngọc truyền âm ra, báo cáo cho quân đoàn một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài động phủ. Hắn vừa xuất hiện thì chắc Nhất Tiên đang ngồi xổm ở đó nhanh chóng quay đầu lại, dùng ánh mắt cung kính mà cẩn thận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chờ hắn sai phái. Đi thôi, dẫn đường cho bản tọa, đến cái hang động mà ngươi bị tóm thử xem thế nào. Đối với yêu cầu của Vương Bảo Nhạc, chắc Nhất Tiên không dám phản kháng chút nào, vội vàng gật đầu xin vâng. Vương Bảo Nhạc phất tay áo một cái, lập tức có một chiếc chiến hạm xuất hiện. Hắn tóm lấy chắc Nhất Tiên rồi nhảy thẳng lên chiến hạm, sau đó bấm niệm pháp quyết bắn ra một chỉ. Chiến hạm lập tức nổ vang, tốc độ đã đạt tới cực hạn, chớp mắt lao vút đi xa. Nơi mà chắc Nhất Tiên bị tóm tuy ở bên ngoài văn minh thần mục, nhưng khoảng cách lại không phải quá xa, cho nên không cần vạn yểm chi mục truyền tống, cũng không cần phải đi qua tinh không công cộng của văn minh thần mục. Chỉ cần từ trưởng thiên hình tiên tông tới biên giới là có thể đi tiếp. Vị trí đại khái thì Vương Bảo Nhạc đã nhớ rõ, biết rằng giữa nơi đó và văn minh thần mục có ba khu phế tích văn minh đã bị trưởng thiên hình tiên tông cướp đoạt và giết chóc, cho nên lúc này chiến hạm bay như tên bắn, gió rít dọc đường, phương hướng rõ ràng. Quãng đường tuy rằng là không xa, nhưng cũng không phải là gần, nếu như chỉ đi đến đó thôi cũng cần khoảng 10 ngày, cho nên Vương Bảo Nhạc dứt khoát khoanh chân nhập định, vừa làm dịu tâm thần vừa bất giác suy nghĩ cách luyện chế hình tiên cháo tầng 8. Mà Vương Bảo Nhạc không nói lời nào, chắc Nhất Tiên ngồi xổm bên cạnh đương nhiên im re. Hắn ta chỉ có thể dè dặt ngồi một bên, sợ làm cho chủ nhân không vui thì bản thân sẽ bị phạt. Cứ như vậy, sau khi chắc Nhất Tiên trải qua 10 ngày thấp thỏm lo lắng, chiến hạm của bọn họ đã xuyên qua phế tích của ba nền văn minh, cuối cùng tới được vùng tinh không mà chắc Nhất Tiên bị tóm. Tiếp theo thì người dẫn đường. Lúc vừa đến nơi, Vương Bảo Nhạc mắt nhắm mắt mở, sau khi nhìn vẻ hoang vu của thế giới bên ngoài, hắn bèn quay sang lệnh cho Trác Nhất Tiên. Trác Nhất Tiên vội vàng cung kính vâng lời. Trong 10 ngày này hắn ta cũng đang cẩn thận nhớ lại đường đi. Nay nhìn thế giới bên ngoài, ký ức lúc đó cũng dần trở lại. Thế là hắn ta bắt đầu chỉ đường. Dần dần trước mắt chiến hạm xuất hiện một cái vành đai thiên thạch. Vô số thiên thạch trôi nổi khắp nơi giống như một dòng sông dài. Hình ảnh này thực sự là rất đỗi rung động. Ngoài ra uy áp của những viên thiên thạch kia cũng tỏa ra khắp nơi. Tuy những uy áp này mang tới cho chắc Nhất Tiên một cảm giác rất mãnh liệt, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì lại rất đỗi bình thường. Hơn nữa, nơi đây cách nền văn minh thần mục không xa. Với sự tham lam của những quân đoàn trong trưởng thiên hình tiên tông, nhất định bọn chúng đã sớm điều tra cẩn thận rồi, cho nên khả năng gặp nguy hiểm là không lớn. Tuy rằng là như vậy, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn rất cảnh giác. Trong lúc vận chuyển tu vi, hắn cũng lấy hình tiên cháo mà mình luyện chế ra. Theo lời kể của Trác Nhất Tiên, hắn ta đã bị truyền tống ra chỗ này, cho nên hiển nhiên nơi này vẫn sẽ có một số hiện tượng kỳ lạ mà văn minh thần mục không giải thích được. Mang theo suy nghĩ như vậy, tiến về phía trước, dưới sự tìm tòi và chỉ dẫn của Trác Nhất Tiên, cuối cùng chiến hạm đã đến bên cạnh một viên thiên thạch to bằng mặt trăng ở trong vành đai thiên thạch. Chính là viên thiên thạch này, trong đó có một hang động. Ngắm nhìn thiên thạch này khá giống với cái đầu lâu, Trác Nhất Tiên hít sâu một hơi, vội vàng mở miệng. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn viên thiên thạch kia một hồi, hắn đột nhiên ủa một tiếng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy thiên thạch giống đầu lâu kia, nhìn khá giống với một người. Là Tạ Hải Dương sao? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, một lúc thì đồng tử co rụt lại, trong đầu chợt xuất hiện bộ dáng của Tạ Hải Dương. Sau khi đối chiếu so sánh với thiên thạch này, tim của Vương Bảo Nhạc không khỏi đập rộn lên. Đúng là rất giống, nhưng có lẽ do màu sắc vốn có của thiên thạch cho nên trông có vẻ khá giả nua. Nếu quả thật hóa thành đầu lâu và gương mặt thì trông giống Tạ Hải Dương khi về già hoặc là trưởng bối trong gia tộc của hắn. Nhưng dù là trưởng bối trong gia tộc thì diện mạo cũng khó mà giống nhau tới vậy được, nên Vương Bảo Nhạc nhất thời không biết đây rốt cuộc chính là Tạ Hải Dương, trưởng bối hắn hay chỉ là sự trùng hợp. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang tự hỏi, Trác Nhất Tiên đương nhiên không biết suy nghĩ của hắn, chẳng qua hắn ta vẫn nhìn ra được là chủ nhân của mình đang kinh ngạc, trong đầu chợt lóe lên. Mặc dù không tìm ra manh mối, nhưng tạo hình của thiên thạch vẫn khiến hắn có một vài suy đoán về sự kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc. Thú vị lắm. Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười, nheo mắt ngoắc Trác Nhất Tiên một cái. Một tia sáng đỏ bắn ra từ ngón tay của hắn, hóa thành sự giam cầm bao phủ lấy Trác Nhất Tiên, đồng thời phong ấn cả chiếc chiến hạm của mình lại. Người chờ đây, bản tọa đi xem xét tình hình. Vương Bảo Nhạc thản nhiên nói, mặc dù đưa Trác Nhất Tiên theo thì dễ tìm đường trong hang động này hơn. Nhưng một mặt là Vương Bảo Nhạc đã có hiểu biết sơ bộ về nơi này thông qua cuộc trò chuyện với Trác Nhất Tiên. Mặt khác khi đi vào đó hắn nhất định phải dốc toàn lực đề phòng. Có Trác Nhất Tiên ở bên cạnh, e sẽ để hắn ta nhìn thấy một vài thứ không nên thấy. Thế nên nhốt Trác Nhất Tiên ở đây mới là lựa chọn tốt nhất. Trác Nhất Tiên không dám phản kháng lại Vương Bảo Nhạc, vội vàng đồng ý. Nhưng trong lòng hắn vẫn thấy tiếc nuối. Thực ra hắn rất muốn vào hang động này một lần nữa. Trong lòng hắn ta ôm hy vọng là có thể từ chỗ này quay về liên bang. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới Trác Nhất Tiên nữa, thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp rời khỏi chiến hạm. Khi hắn xuất hiện trở lại thì đã đứng trên thiên thạch hình đầu lâu kia. Thân ảnh cũng không hề dừng lại, nhanh chóng kéo một vòng. Sau khi biết đại khái về thiên thạch và kích thước của nó, thì Vương Bảo Nhạc nhắm thẳng tới lối vào trên đầu lâu. Đó cũng là lối vào duy nhất trên thiên thạch này. Thoạt nhìn có vẻ âm u và sâu hun hút, là có hàn khí bay ra bên trong. Sau khi tới gần, dường như hàn khí này có hoạt tính nhất định. Khi chạm vào da thịt của Vương Bảo Nhạc xong, thì nó như hóa thành từng cây băng châm, muốn đâm xuyên qua cơ thể hắn. Nhưng nhục thân của Vương Bảo Nhạc rất cường hãn. Cho dù là bản thân hay ảnh hưởng từ tinh thần Nguyên Anh, tuy hiện tại đây không phải là bản thể, nhưng dùng một câu da dày thịt béo để hình dung cũng không ngoa chút nào. Nhất là để đề phòng bất chắc nên Vương Bảo Nhạc còn triển khai cả đế khải bao trùm bên ngoài cơ thể. Cho nên một đường đi tới, dù những băng châm kia không ngừng cố gắng đâm vào, nhưng lại không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Ok, chúng ta như vậy là sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.